Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 909 Thiên thần trở về. Thiên thần trở về, tại Real Madrid sân khách 7-0 đại phá La Coruna tranh tài ngày kế tiếp. Marca báo tại trang đầu đề đăng xuất Dương Dương bay lượn tại Real do sân bóng ảnh chụp. Đem hắn miêu tả vì Real Madrid vô địch thiên thần, bởi vì trận đấu này một mình hắn sáng tạo ra Real Madrid 7 cái dẫn bóng. Dẫn đầu Real Madrid chinh phục Real do sân bóng, Dương Dương rốt cục tìm về mình uy hiếp. Hắn lại một lần trở thành trên sân bóng cái kia siêu cấp sinh động. Thế không thể đỡ vĩ đại cự tinh, La Coruna đã dùng hết bọn hắn tất cả biện pháp. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không thể ngăn cản Dương Dương phát huy. 4 cái dẫn bóng, 1 lần trợ công, 2 lần gián tiếp trợ công. Dương Dương một người sáng tạo ra Real Madrid tất cả dẫn bóng. Hắn triệt để dẫn đầu Real Madrid đi ra Real do bóng ma. Tin tưởng trải qua trận đấu này về sau, Real Madrid đem từ đây quên Real do sân bóng đã từng cho đội bóng tai nạn. Tây Ban Nha truyền thông cũng cho rằng La Coruna sớm đã không phải năm đó Super Depor. Lotina đội bóng bản mùa giải biểu hiện được cũng không lý tưởng. Nhất là tại lượt này không so với 7 thảm bại cho Real Madrid về sau. Lotina cần là gặp phải nghiêm trọng xoái vị nguy cơ. Đây là Real do sân bóng từ trước tới nay thê thảm nhất một trận thất bại. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Lotina cùng cầu thủ bị fan bóng đá mãnh liệt hư thanh. Depor tầng quản lý đều cho rằng Loti hẳn là vì thế phụ trách. Marca báo thì là đối Real Madrid đoạn thời gian gần nhất biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá, cho rằng đội bóng tại lấy 10 người chiến thắng người Tây Ban Nha, Espanyol về sau đã triệt để đi ra khốn cảnh. Tất cả mọi người trở nên càng thêm đoàn kết, càng có đấu trí cùng lòng tin. Càng quan trọng hơn là Dương Dương rốt cục về tới mình trạng thái đỉnh phong. Đường Dương Dương đầu này hùng sư khi tỉnh lại, tiếng giống giận dữ của hắn vang tận mây xanh. Hắn sẽ để cho đối thủ nhóm một lần nữa cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mà Real Madrid mùa xuân cũng đem tùy theo mà đến. Đây là Real Madrid tin tức tốt nhất. Mà nương tựa theo lượt này 4 cái dẫn bóng, Dương Dương thành công đem mình La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng tăng lên tới 29 cầu. Barcelona lượt này 3-0 sân khách đánh bại Real Mallorca. Messi đánh vào 1 cầu, bản mùa giải dẫn bóng số đạt đến 28 cầu. Nhưng đã rơi ở phía sau Dương Dương 1 cầu. Ngày 3 tháng 3 muộn, Bernabeu sân bóng. La Liga vòng 26, Real Madrid nghênh chiến Malaga. Trước mắt xếp hạng La Liga chương 19 vị Malaga rõ ràng cùng Real Madrid không phải một cái cấp bậc. Đối thủ, mặc dù bọn hắn mở màn về sau bày ra nghiêm phòng tử thủ trạng thái, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể đau khổ trèo trống. Quyết tâm tại sân nhà lại đoạt 3 phần Real Madrid từ vừa mới bắt đầu liền khống chế được tranh tài. Phát động thế công, thứ 13 phút, Kaká chuyền bóng, Dương Dương cắt vào vùng cấm địa bên trái. Thoảng qua phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải rút bắn phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0, sau đó Real Madrid tiếp tục gia tăng thế công. Gần đây trạng thái bạo dạp Dương Dương ở bên trái đường một lần ngay cả qua đối phương 3 tên cầu. Thủ về sau, bị Gasper trượt chân trên mặt đất, nhưng trọng tài chính nhưng không có xử phạt đá phạt cùng phạm lỗi. Điều này khiến cho Dương Dương bất mãn. Phút thứ 27, Real Madrid thu được trước trận cánh phải đá phạt cơ hội. Xabi Alonso truyền bên trong. Ibrahimovic nhỏ vùng cấm địa biên giới lăng không đệm bắn, phá khung thành đạt được 2-0, vẻn vẹn 9 phút sau, Marcelo cánh trái cao tốc chen vào, tiếp Dương Dương chuyền bóng về sau, một cước nghiêng chuyền, Robben đơn đau nhẹ nhõm phá khung thành. 3-0, cơ bản khóa chặt thắng cục. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Robben liền có qua có lại. Cánh phải bên trong cắt về sau, chân trái chọn truyền sau điểm. Marcelo sườn trái rút bắn trúng đích, vì Real Madrid tiến một bước mở rộng điểm số. 4-0, nửa chặng sau Dịch bên cạnh tái chiến về sau. Dương Dương lại một lần ngay cả đếm rõ số lượng người về sau. Đột nhập vùng cấm địa, góc độ nhỏ gõ cửa, lại không có thể đánh bên trên lực đạo, bị thủ môn Cabalala đập ra. Nhưng rất nhanh, Dương Dương liền tóm lấy cơ hội. Kaka một cước chuyền bóng, Dương Dương tại penalty điểm phụ cận nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Đem so với phân mở rộng vì 5-0. 4 phút sau, Ramos chuyền bóng, Dương Dương một cước 25m bên ngoài sút xa. Đột thi tên bắn lén, lại một lần nữa xuyên thủng Malaga cầu môn. 6-0, hat-trick, cả tòa Bernabeu sân bóng đều triệt để sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, Real Madrid ở trên một vòng 7 so với không cuồng đồ Riazo sân bóng về sau. Lượt này trở lại Bernabeu sân bóng, vậy mà lại một lần nữa đánh ra một trận điên cuồng dẫn bóng thịnh yến. Đây quả thực để cho người khó có thể tin, nhưng điên cuồng tấn công vẫn còn tại trên sân bóng tiếp tục. Phút 62, Marcelo cánh trái truyền bên trong, Ibrahimovic xa một chút góc độ nhỏ đánh đầu phá khung thành. 7 so với 0, phút thứ 66, nhà dột còn gặp mưa, Gasper tích lũy 2 tấm thẻ vàng, bị trọng tài chính hồng bài phạt ra sân. Phút thứ 77, dự bị ra sân tiểu tướng Canel xuất hiện ở bên trái đường. Cùng Marcelo tiến hành phối hợp về sau, truyền bên trong đến vùng cấm địa tuyến đầu. Dương Dương đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Phía trước cầu môn đoạt điểm đệm bắn, đưa bóng lại lần nữa đưa vào La Coruna cầu môn. 8 so với 0, poker, điên rồi. Cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để điên rồi. Toàn trường hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. Đều khàn cả giọng hò hét, đơn giản hận không thể xé vỡ cổ họng của mình. Rất nhiều người thậm chí đều hướng phía trên sân bóng Dương Dương phát ra gầm thét. Bọn hắn tại oán trách mình, không biết phải làm thế nào phát tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động. Đồng thời cũng tại oán trách Dương Dương, vì sao muốn biểu hiện được điên cuồng như vậy? Để bọn hắn đơn giản không biết hẳn là muốn thế nào phát tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động. Dương Dương tại trên sân bóng mở ra hai tay, nhún vai, cũng không có giống quá khứ như vậy trắng trợn chúc mừng. Huấn luyện viên trưởng Benitez cũng rất mau vào đi thay người. Dùng Di Maria thay đổi Dương Dương, để hắn tiến hành nghỉ ngơi. Đường Dương Dương bị Di Maria thay thế kết quả thời điểm, cả tòa Bernabeu sân bóng tất cả fan bóng đá đều nhao nhao đứng lên vì hắn vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm vang vọng cả tòa Bernabeu sân bóng trong ngoài. Florentino cùng Zidane bọn người ngồi tại chủ tịch nhìn trên đài, chính mắt thấy trận này điên cuồng đồ sát, sân nhà 8 cầu cuồng thắng. Đây là cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không trở thành để bọn hắn kích động như thế. Nhưng nếu như liên tục 2 trận tranh tài, đánh vào 15 cái dẫn bóng, vậy liền đủ để khiến người chấn kinh. Nhất là Dương Dương, liên tục 2 vòng tranh tài đều lên diễn poker. Cái này thật sự là quá kinh người. Hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái cũng thật sự quá tốt rồi. Vandano không dám tin tưởng lắc đầu, nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, lại có cầu thủ có thể liên tục 2 trận tranh tài trình diễn poker. Đây quả thực là đem dẫn bóng xem như là một trò chơi. À, không, thậm chí tại bóng đá trò chơi bên trong, muốn lấy được thành tích như vậy, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Zidane cũng là liên tục gật đầu. hai mắt nhìn chăm chú lên đi xuống sân bóng, cùng Benitez, cùng huấn luyện viên tổ, cùng ghế dự bị bên trên đồng đội ôm Dương Dương. Hắn cảm thấy rung động, đồng thời lại bị triệt để chinh phục. Hắn sẽ vượt qua thần tượng của hắn Van Basten cùng Ronaldo. Thậm chí hắn sẽ vượt qua tất cả mọi người. Nước Pháp truyền kỳ dị thường chắc chắn nói. Hiển nhiên đối Dương Dương tràn đầy lòng tin. Florentino cùng Vandano bọn người có chút kinh ngạc. Bọn hắn vẫn luôn biết Zidane cùng Dương Dương quan hệ phi thường tốt, nhưng có thể làm cho Zidane nói ra mấy câu nói như vậy, đủ thấy gần nhất hai vòng tranh tài Dương Dương cho Zidane mang tới rung động lớn đến bao nhiêu. Hắn quá toàn diện đến đối thủ căn bản không biết muốn làm sao phòng hắn. Ngoại trừ dùng người số ưu thế đi vòng vây hắn bên ngoài, thật không có còn lại biện pháp gì. Có thể coi là như thế, bọn hắn cũng vẫn là rất khó triệt để đông kết hắn. Zidane càng nghĩ càng thấy đến khó có thể tin. Hắn xưa nay không dám tin tưởng, trên thế giới vậy mà lại có như thế toàn diện ngôi sao bóng đá. Dương Dương dẫn bóng hiệu suất phi thường cao, sút gôn tương đương tinh chuẩn, tốc nhanh, dẫn bóng kỹ thuật vô cùng cao minh, có thể truyền, có thể bắn, có thể đột. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể cho ngươi tới một cái ngay cả đếm rõ số lượng người phấn khích biểu diễn, hay là tới một người cầu phân qua linh quang lóe lên. Càng đáng sợ chính là, hắn phi thường tự hạn chế, phi thường khắc khổ, cái này khiến hắn có thể thời gian dài bảo trì thi đấu trạng thái. 24 tuổi, Zidane trong đầu hiện lên Dương Dương tuổi tác. Đây là đáng sợ đến bực nào một con số. Năm đó hắn 24 tuổi thời điểm, lấy 350 vạn euro chuyển nhượng phí, từ Ligue 1 Bordeaux chuyển nhượng đến Serie A Juventus. Lúc kia hắn mới vừa vặn bộc lộ tài năng, chính hắn cũng không dám suy nghĩ sau này mình sẽ là bộ dáng gì. Nhưng hôm nay, 24 tuổi Dương Dương cũng đã là thế giới bóng đá đệ nhất nhân, mà lại đã kéo dài thời gian 4 năm, hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Tương lai mấy năm, chỉ cần Dương Dương bảo trì lại cái này một phần trạng thái cùng trình độ, thế giới bóng đá vẫn như cũ còn đem bị hắn dẫm tại dưới chân. Liên tục 2 trận đại thắng, trước mắt đội bóng tiến công rất có khởi sắc. Florentino tâm tình vui vẻ nói, Vandano rất dễ dàng liền hiểu chủ tịch ý tứ. Lắc đầu nói, Benitez gần nhất hai vòng đều không có quá lớn điều chỉnh. Chủ yếu vẫn là đội bóng tại trải qua đông nghỉ kỳ sau trạng thái tăng trở lại. Nhất là Dương Dương, rõ ràng tìm về mình trạng thái đỉnh phong, mà đội bóng cũng trên cơ bản đều là lấy đường biên tiến công cùng chuyển di làm chủ. Chi tiết phương diện vẫn tương đối khiếm khuyết, Benitez đối tiến công điều giáo vẫn luôn là cái vấn đề lớn, nhưng gần nhất hai vòng điên cuồng đại thắng, ngược lại để người hoài nghi có phải là hắn hay không tại tiến công chiến thuật phương diện khai khiếu. Nhưng Vandano cũng rất rõ ràng chỉ ra đội bóng đại thắng nguyên nhân. Benitez tác dụng cũng không lớn, dựa theo Real Madrid tầng quản lý trước đó chế định sách lược, Benitez bản mùa giải khẳng định là muốn chấp giáo xong. Nhưng là có hay không lưu nhiệm, cái này cần nhìn xem đội bóng phải chăng có thể tìm kiếm đến thích hợp nhân tuyển. Ngoại giới truyền đi xôn xao Mourinho là sớm nhất không bị Real Madrid suy tính, bởi vì hắn đối đội bóng tiến công điều giáo cũng không thể so với Benitez tốt. Cùng đổi Mourinho, còn không bằng lưu nhiệm Benitez. Real Madrid tầng quản lý trước mắt tương đối ưu ái huấn luyện viên trưởng có mấy cái. Florentino vẫn luôn phi thường xem trọng Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger, Chelsea huấn luyện viên trưởng Ancelotti, Villarreal huấn luyện viên trưởng Pellegrini vân vân. Trong đó, Pellegrini vấn đề vẫn là ở hắn không có chấp giáo qua trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng kinh nghiệp, đây là tối để cho người không yên lòng. Về phần nói Wenger, sớm tại 10 năm trước, Florentino liền một lòng muốn đem hắn mời được Bernabeu đến chấp giáo. Nhưng Wenger nhưng thủy chung không nguyện ý rời đi Arsenal, cũng không biết hắn mấy năm gần đây, theo Arsenal thành tích trượt, hắn phải chăng cải biến chủ ý. Mà nếu như Real Madrid yêu ái mấy vị huấn luyện viên trưởng đều không cách nào đến, kia Benitez khả năng rất lớn sẽ lưu nhiệm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải cầm tới một phần quán quân vinh dự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN